Tẫn Hoan Nhan, chương 200, đối đầu y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn ám vệ mặt không chút thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan chưa hiểu Tịch Nhan ngược lại thong dong. Lúc nên đến, tự nhiên sẽ đến. Ngọc Trâm ăn không biết vị, miễn cưỡng ăn vài miếng, liền ăn không nổi. Triệu Tịch Nhan kỳ thật cũng không có khẩu vị, đồ ăn ngon đến đâu cũng có vị nhai sáp. Bất quá, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấu cảm xúc chân thật, không nhanh không chậm ăn hơn phân nửa bát mới đặt đũa. Bốn ám vệ kia, giống như người câm bình thường giống nhau, từ đầu đến cuối căn bản cũng không có nói qua. Một trong số họ thu dọn bát đũa đưa ra ngoài, ba người còn lại, tiếp tục nhìn cô. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn qua, đi tìm vài sách, ta muốn đọc sách. Đám ám vệ cũng có chút kinh ngạc, vị Triệu Lục tiểu thư này. Chẳng những là mỹ nhân khó tìm trên thế gian, phần chấn định cùng can đảm này, ở trong khuê các thiếu nữ cũng cực kỳ hiếm thấy. Ba ám vệ liếc nhau, một người trong số đó lui ra ngoài, không biết từ đâu cầm một đống sách. Ngoài ra còn có một bộ bút mực và giấy, Triệu Tịch Nhan tùy ý lấy một quyển sách, chậm rãi đọc lên. Dường như không có gì xảy ra ngày hôm nay, nàng vẫn như trước ở trong Triệu phủ, ở trong khuê các của mình. Triệu Tịch Nhan chấn định. Rất có sức hấp dẫn, Ngọc Trâm vẫn luôn cao thỏm kinh hoàng, cắn răng, yêu cầu các ám vệ. Ta muốn một cái giỏ thêu, các ám vệ coi như không nghe thấy. Hầu hạ Triệu cô nương thì thôi, chỉ là một nha hoàn, cũng muốn bẩy bố các nàng, thật sự là buồn cười. Các người không nghe thấy sao? Triệu Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hơi lạnh. Đi lấy một cái giỏ thêu, lấy thêm mấy khối quần áo. Mộ Dung Thận phái các ngươi đến hầu hạ. Chẳng lẽ không dặn dò các ngươi, chỉ cần ta an phận đợi, các ngươi phải nghe ta phân phó. Đám ám vệ, phải, lấy đi, một ám vệ dáng người có chút gầy gò đi ra ngoài. Không đến một nén nhang công phu, liền cầm giỏ thêu, bên trong các loại thêu hoa châm đầy đủ, liền ngay cả kéo cùng thêu chỉ gì cũng có. Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn kéo sắc bén, giật giật khóe miệng. Mộ Dung Thận ngược lại hiểu rõ nàng, biết nàng sẽ không tìm kiếm tĩnh mịch. Chủ tớ hai người, một đọc sách, một người làm công việc thiêu. Cốc, cốc, cốc, tiếng đánh dài càng truyền vào tai. Canh ba rồi, Ngọc Trâm ngẩng đầu đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Tiếng bước chân này trầm ổn hữu lực, hiển nhiên là bước chân của nam tử. Ngọc Trâm trong lòng căng thẳng, thêu hoa châm trong tay đâm mạnh vào ngón tay, huyết chảy ra, đau đến thấu tâm. Ngọc Trâm nén đau đớn. Vội vàng nhìn về phía Triệu Tịch Nhan. Tiểu thư, Triệu Tịch Nhan thản nhiên nói. Đừng sợ, người đi ra ngoài trước, ta sẽ ứng phó. Ngọc Trâm làm sao chịu đi? Nô tì phải ở lại bên cạnh tiểu thư. Nếu Mộ Dung Thần có hành động sai trái, nàng đánh cằm cái mạng này, cũng phải bảo vệ trước mặt tiểu thư. Cánh cửa được đẩy ra. Một nam tử trẻ tuổi cao lớn xuất hiện ở cửa. Đêm nay ánh trăng sáng bóng. Gương mặt tuấn tú của nam thanh niên ngược lại ánh trăng, nhìn không rõ ràng. Đôi mắt sáng ngời nóng rực kia, tham lam lại nhiệt tình rơi vào trên mặt Triệu Tịch Nhan. Tịch Nhan, nàng và ta rốt cục gặp nhau. Lần trước gặp nàng, vẫn là đêm nàng tiến cung mấy tháng trước. Ngày đó là cuối năm, nàng cố ý dùng son phấn che đi sắc đẹp tự nhiên, cúi đầu, ngẫu nhiên ngước mắt lên, cũng không nhìn hắn. Đêm nay, cuối cùng nàng cũng nâng đôi mắt trong suốt lên. Bình tĩnh nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt nàng, giờ phút này đều là hắn. Mộ Dung Thận, quả nhiên là ngươi. Thanh âm Triệu Tịch Nhan tựa như bị đóng băng trong băng tuyết, lúc nôn ra một mảnh lạnh lẽo. Bây giờ ta đang ở trước mắt ngươi, ngươi đưa tay ra được. Tiếp theo, ngươi sẽ làm gì? Chẳng lẽ đêm nay sẽ ở lại chỗ này? Mộ Dung Thận, đám ám vệ, Ngọc Trâm chỉ cảm thấy trong đầu oanh ầm một tiếng. Cơ hồ nổ tung, thanh âm bén nhọn kêu lên. Mộ Dung Thận, ngươi dám tổn hại cô nương trong sạch, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Thận không biết là xấu hổ hay giận, hoặc là cảm xúc kịch liệt gì khác, khuôn mặt xẹt qua đỏ sậm, trước chừng Ngọc Trâm một cái. Câm miệng, nửa đêm, dám hô to kêu nhỏ, ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Tịch Nhan. Tịch Nhan! Nàng tội gì khinh bỉ ta như vậy, nàng biết không, ta sẽ không làm hại nàng. Triệu Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, thì ra là ta hiểu lầm, đường đường là Mộ Dung công tử ngự tiền hiệu úy, làm sao có thể làm ra loại hành động hạ lưu như mê dược, động thủ với một thiếu nữ khuê các vô tội, ép ta đến đây. Nếu là một hồi hiểu lầm, Mộ Dung Giao Úy đưa ta về Triệu phủ là được. Mộ Dung Thận trong mắt hiện lên một tia chật vật, hắn tâm cao khí ngạo, tự xưng là anh hùng hào kiệt đương thời. Lúc này làm câu đương quả thật không quá đàng hoàng, Ngọc Trâm trong mắt thẳng tắp lên sao hỏa, một mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thận. Mấy ám vệ không dám nhìn khuôn mặt khó coi của chủ tử nhà mình, nhao nhao cúi đầu. Mộ Dung Thận bình tĩnh lại, trầm giọng phân phó, các ngươi đều lui ra, không được quấy rầy ta cùng Triệu cô nương nói chuyện. Đám ám vệ thấp giọng đáp ứng, nhanh chóng lui ra ngoài. Đại nha hoàn trung thành và tận tâm Ngọc Trâm cũng không nhúc nhích, dùng ánh mắt cảnh giác như lạc lang hổ báo nhìn Mộ Dung Thận. Bên tai truyền đến thanh âm của Triệu Tịch Nhan, Ngọc Trâm, người cũng lui ra. Ngọc Trâm cả kinh, đột nhiên quay đầu. Tiểu thư, Triệu Tịch Nhan nhìn Ngọc Trâm, chậm rãi nói, ta có chuyện muốn nói với hắn, người cứ lùi lại đi. Ngọc Trâm rõ ràng tính tình chủ tử nhà mình, đành không tình nguyện lui ra ngoài. Mộ Dung Thận cất bước tiến vào, thuận tay đóng cửa lại. Đang muốn tới gần, chợt nghe Triệu Tịch Nhan lạnh lùng nói, người đi thêm một bước nữa, ta cam đoan mình không sống được ngày mai. Mộ Dung Thận, uy hiếp này nghe có chút buồn cười, bị nhốt ở đây, lại lấy tính mạng của mình mà hãm hại. Hết lần này tới lần khác chiêu này rất hữu dụng, Mộ Dung Thận quả nhiên dừng lại, khuôn mặt tuấn lãng có chút bất đắc dĩ, lại có chút ý cười mơ hồ. Tịch Nhan, lúc trước kia nàng ở bên cạnh ta, ôn nhu mà hiểu ý người, không đố kỵ vô đố, cũng không tức giận. Hiện tại như vậy, mới là bộ dáng vốn có của nàng. Sau đó lại cười thở dài một tiếng. Từ thời khắc ta mở mắt ra một lần nữa, đã qua hơn một năm. Cuối cùng ta cũng có thể ở một mình với nàng một thời gian. Lúc trước đi Bắc Hải quận cũng tốt, ở kinh thành gặp nhau cũng được, mỗi lần đều có Từ Tĩnh chướng mắt ở một bên. Đêm nay, giờ này khắc này, chỉ có hắn và Triệu Tịch Nhan. Loại cảm giác này, thật sự là tuyệt vời. Đáng tiếc, Triệu Tịch Nhan không có chút ý tứ phối hợp. Người định giấu ta ở đây, si tâm vọng tưởng. Từ Tĩnh sẽ sớm tới cứu ta. Hai chữ Từ Tĩnh vừa lọt vào tai, ý cười trên mặt Mộ Dung Thận nhất thời biến mất vô tung. Hắn híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan hiện lên âm ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh không về được kinh thành, Triệu Tịch Nhan nhíu mày cũng không nhúc nhích, lạnh lùng đáp lại. Thủ đoạn ám sát, đối với hắn vô dụng. Mộ Dung Thận liếc nàng thật sâu một cái, đã đến lúc này rồi. Nàng còn muốn nói lời của ta. Ngay cả khi ta nói với nàng toàn bộ kế hoạch, nàng sẽ làm gì? Sân này là ta một năm trước đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ai có thể tìm thấy ở đây. Nàng liền an tâm ở lại, đợi đến ngày thiên hạ đại định đi. Chương này kết thúc, cách chương.